Trọng sinh cưng chiều em trai ngốc. Chương 60, ngủ với anh nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù đã cảm nhận được khác thường, hắn vẫn nhíu mày hỏi lại tên đó liên tục tiếp cận Phong Nguyên. Ý đồ gì cũng đã rõ, nhưng không ngờ y cư nhiên công khai tính hướng ra ngoài lộ liễu như thế. Vốn tưởng rằng chỉ cần đe dọa một hai câu tên kia sẽ tự biết khó mà lui. Thế nhưng Từ Khang ngược lại khiêu khích thẳng mặt Quân Thiên Hàn. Loại người đó ở riêng với bảo bối của hắn, ai biết được y sẽ làm ra cái hành động khốn nạn gì. Đáng lẽ hôm qua phải đánh tên kia bầm dập mới phải. Mấy chị ở khoa tớ bàn tán suốt, tiền bối Từ hay cặp kè với nam lắm, thay đối tượng suốt thôi. Vì vừa giỏi vừa điển trai, nhiều nữ sinh mù quáng vẫn theo đuổi liên tục ấy. Rõ là biết người ta thích con trai rồi, giờ nói về chuyện của cậu đi, sao hả? Không có gì. Quân Thiên Hàn không nhìn cậu ta, tăng nhanh bước chân. Hắn cũng chẳng biết giải thích thế nào, việc này tốt nhất không nên nói với Tiểu Trấn thì hơn, để nhóc con này yên tâm học hành. Nè, cậu lại giấu tớ đúng không? Hàn ca, chậm thôi đợi tớ với. Hôm nay chính thức là ngày khởi hành của nhóm nghiên cứu khoa học, lần này hiệu trưởng cũng có mặt tiễn đám người Quân Thiên Hàn. Trước giờ chưa từng có trường hợp mạo hiểm vào rừng như vậy, chủ đề lần này gây bàn tán xôn xao rất lớn. Một vài sinh viên hóng hớt nhìn xuống sân trường. Hàn ca, đi mạnh giỏi nhá, tớ chờ cậu về. Tiểu Trần nói vọng từ lầu ba xuống, lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Cậu ta nào quan tâm, cầm quyển vở trên tay vẫy vẫy. Quân Thiên Hàn, giờ từ chối nhận bạn còn kịp không? Giáo viên phụ trách lo lắng nhìn Từ Khang, một lần nữa cố gắng thuyết phục y thay đổi ý định ban đầu. Mấy em đều phải tự lực một mình, không có thầy cô đi theo hỗ trợ. Thật sự khám phá địa điểm nguy hiểm như vậy sao? Nơi đó còn chưa được cấp phép an toàn nữa, cần suy nghĩ lại chút không? Tôi biết các em đều rất giỏi, nhưng an toàn là trên hết. Từ Khang mỉm cười tiến đến ôm giáo viên phụ trách một cái, bắt tay với ông. Bọn em đều đã lớn rồi, cũng có vũ khí tự vệ nhất định mà. Chỉ là ở bìa rừng thôi, làm gì xảy ra chuyện nguy hiểm gì được chứ? Biết khuyên không được, ông đành gật đầu. Dặn dò kinh nghiệm cần thiết, lúc quay đi còn nhìn Quân Thiên Hàn một cái. Tuy là sinh viên nhỏ tuổi nhất ở đây, nhưng giáo viên phụ trách vẫn có cảm giác tin tưởng ở hắn vô điều kiện. Trước đó Quân Thiên Hàn đã cúp toàn bộ tiết học, tranh thủ về nhà với em, những gì cần nói cũng đã nói. Hơn nữa vừa rồi hai người hàn huyên trên điện thoại hơn tiếng đồng hồ, Quân Thiên Hàn cảm thấy có chút thỏa mãn, khả năng cao hắn có thể trụ được 59 phút nữa không gọi cho Phong Miên. Chưa biết chuyến đi này mất bao lâu, tài xế chạy xe gần đến trưa mới tới nơi, họ vừa bước xuống thì chiếc ô tô kia cũng chạy đi mất. Tạm thời ăn trưa đi đã, mệt quá rồi. Một nam sinh lên tiếng, mấy người còn lại gật đầu đồng tình, bọn họ tìm một cây cổ thụ to trải thảm xuống. Nắng gắt xuyên qua tán lá dịu đi không ít, xung quanh dần trở nên mát mẻ. Ngoài nước suối, Quân Thiên Hàn không mang theo bất cứ cái gì nữa. Từ Khang thấy thế tiến lại gần. Đặt túi đồ của mình xuống trước mặt hắn, lấy trong ba lô ra một gói bánh nhỏ. Đàn em, ăn tạm cái này đi, đi vào rừng mà lại quên mang đồ là sao? Cảm ơn, tôi không đói, hắn chỉ dùng mấy chai nước này, hoàn toàn chẳng cần thiết phải nạp thêm năng lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Khang thấy ý tốt của mình bị từ chối thẳng thừng, không chút tức giận, y để lại đồ rồi đứng dậy. Nghỉ ngơi chút nữa, chúng ta sẽ tiến vào sâu thêm. Khi nãy tôi đã quan sát qua, ở ngoài không xuất hiện trùng thực vật này. Có thể sâu bên trong rừng mới có, ghi chép trên tài liệu sai rồi. Từ Khang gạch một đường trên cuốn sổ, gấp gọn lại nhìn lên, nở nụ cười tiêu chuẩn. Nữ sinh nhỏ nhắn hơn rụt rè lên tiếng, tiền bối, thực sự phải đi vào sao, ít nhất nên báo lại với thầy cô chứ, đây là thay đổi kế hoạch ban đầu rồi. Từ Khang gõ đầu bút lên tờ bìa cứng, đẩy gọng kính chăm chú nhìn cô. Vài giây sau mới động đậy khóe môi. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến chúng ta mất. Dù gì những thứ mới mẻ vẫn tốt hơn đúng không? Sáu người cơ mà, ngộ nhỡ gặp phải sự cố anh sẽ bảo vệ em, đừng sợ. Vâng, tiền bối. Bản thân chẳng có quyền quyết định nào. Cô đành chấp thuận với y. Ba người còn lại càng không ý kiến gì. Quân Thiên Hàn dựa vào gốc cây nhắm mắt dưỡng thần. Cái sự ngông cuồng của Từ Khang trực tiếp gây nên tai nạn ngoài ý muốn đó, hắn một chút cũng không bận tâm. Tầm 2 giờ chiều, nhóm người Quân Thiên Hàn bắt đầu xuất phát. Điều ngạc nhiên là thảm động thực vật ở đây phát triển ngoài ý muốn của họ, vớ tạm một nhánh cây nào đó cũng cảm thấy lạ lẫm. Nam sinh kia nhiều lần tính mở miệng nêu ý kiến, muốn chọn đại một giống cây ký sinh nào đấy rồi trở về, nhưng đều bị Từ Khang cắt ngang. Anh ta bắt đầu cảm thấy không hài lòng, ngoài ý muốn, bọn họ bị lạc, dù đã để lại dấu trên suốt quãng đường nhưng chẳng hiểu sao tìm mãi không thấy lối ban đầu. Đã vào rất sâu rồi, Từ Khang dẫn đầu đám người, dấu vết loài thực vật kia vẫn không thấy. Nhìn dáng vẻ sốt ruột lo lắng của hậu bối, y trầm mặc tỏ ra áy náy vì không tìm được đường ra. Bản đồ cũng là loại cũ, thật xin lỗi mọi người. Giờ có lẽ chúng ta nên ngồi đây đợi cứu viện, tôi đã gửi định vị rồi, nhưng hiện tại trời đã tối, nhanh nhất sáng mai họ mới tới được. Từ Khang thở dài lên tiếng, bốn sinh viên năm hai kia đều có đầu óc, không ai than vãn hay nổi điên cả. Tuy nhiên đều mất hào cảm với tiền bối mà họ từng hết lòng sùng bái này. Quân Thiên Hàn tránh mặt gọi điện cho bé con, lúc về đến nơi vừa vặn nghe được lời này. Hắn rốt cuộc cảm thấy có chỗ không đúng, đời trước không để ý, nhưng cẩn thận suy ngẫm lại, Từ Khang là người thông minh, việc phạm sai lầm nhỏ như vậy hoàn toàn bất khả thi, y làm vậy suy cho cùng có mục đích gì. Tôi có mang theo liều trại loại nhỏ, ba cái đủ cho 6 người chúng ta. Từ Khang quay qua nhìn hắn, ánh sáng len lỏi trong con ngươi đen láy. Thiên Hàn ngủ với anh nhé, cách chương.